Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 32. Nhìn đi, ánh trăng sáng. Buổi tối, chị Thủy Quang gọi điện cho Đàm Thư Mạc. Nói thế nào thì cô cũng chỉ là một cô bé 19 tuổi. Gặp gỡ mẹ Đàm giống như là học sinh tiểu học được giao bài tập, nơm nớp lo sợ mà làm tốt. Xong xuôi hết rồi, lại sợ kết quả không được như suy nghĩ của mình. Ừ, chắc giờ đã đến Bắc Kinh rồi. Đàm Thư Mạc đeo mắt kính đang coi lại tài liệu giảng dạy. Nghe giọng của cô líu ríu nhỏ nhẹ truyền đến trong điện thoại. Nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt bỗng hiện lên ý cười. Thế à? Chị Thủy Quang ngậm lại hỏi tiếp. Thế ta có nói gì không? Nói thì nhanh nhẩu như thế, nhưng trong lòng cô lại thập phần thấp thỏm. Đàm Thư mà nghe xong thì biết cô đang ám chỉ điều gì. Câu "thế bác có nói gì không?" phải hỏi là "bác có nói gì về em không?" mới đúng. Ngón tay thanh mạnh của anh vuốt vuốt vuốt máy, chậm chậm lên tiếng. "Có." Chị Thủy Quang hồi hộp hỏi anh. "Thật hả? Không phải chứ? Bác nói gì rồi hả?" Đàm Thư mà khen ngữ điệu của cô, nghĩ chắc lúc này cô nhất định đang ngồi co ro trên giường, tay hồi hộp kéo ra giường. Anh từ tốn nói, "Mẹ nói dẫn em đến Bắc Kinh chơi." Triệu Thủy Quang bực tính độ muốn mắng người. Cô hỏi, "Chỉ có vậy thôi sao?" Giọng anh ôn tồn phát ra từ điện thoại. "Vậy thôi, chứ em tưởng còn cái gì?" Anh dừng bút hỏi tiếp, "Em không muốn đi Bắc Kinh hả?" Chị Thủy Quang liền nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, mặt trâu mày hiếu của anh bên kia điện thoại, vội đáp, "Không có, không phải ý đó, em đi chứ." Đàm Thư Mạc mỉm cười, "Tốt, vậy thì lễ mừng năm mới, sang năm." Chị Thủy Quang gây cười cả buổi, mới nhận ra bản thân bị xóa mũi, dần bản thân không có chủ kiến. Mỗi lần đến cuối cùng đều là như vậy cả, dứt khoát im lặng. Cô không nói lời nào, Đàm Thư mà cũng chẳng lên tiếng. Trong màn đêm yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở trong điện thoại, có tiếng sột soạt vang lên, hình như là tiếng kéo cửa. Anh tháo mắt kính xuống, tay đặt trên ban công, nhíu mày. Thật lâu, anh lên giọng nói dịu dàng. "Bé ngốc, hôm nay trăng rất tròn." Cô ngồi thẳng người, đi đến bên cửa sổ, vén màn và nói, "Lão ngốc, nói ai là bé ngốc thế?" Ánh trăng đêm nay quả thực rất tròn, sao trước giờ cô lại không phát hiện nhỉ? Giọng cười mộc mạc hồn nhiên của anh khẽ vang lên trong điện thoại. Lỗ tai cô nóng bừng lên, cả giận trách anh, "Không cho cười." Bầu trời đêm thành phố không quá quang đãng, không thể thấy được những vì sao lấp lánh, nhưng lại có thể nhìn rất rõ mặt trăng. Hoa cây hòe bên nhà hàng xóm tỏa mùi hương thơm khét, lan tỏa trong không khí. Cô và anh không nói thêm gì, dường như chỉ cần nghe tiếng hít thở của nhau như vậy là đủ rồi. Thật ra, cùng người mình yêu ở bên nhau, bất kể làm những chuyện vặt vãnh gì cũng đều lấy làm vui. Cho dù việc có đơn giản cỡ nào cũng mang đến niềm hạnh phúc lớn lao. Có lẽ, tất cả tình yêu trên đời này đều như thế. Với một bức tranh sinh động luôn được tạo ra từ vô số chi tiết nhỏ nhặt. Làn váy bay phút với sau khung xe đạp, một đầu tay nghe đặt trong tay trái của anh,

hét to vào điện thoại. Dương Dương, bạn lại nói chuyện với con trai nữa hả? Là cái người lúc trưa đó hả? Nói xong, cô bật miệng cười tê tét. Dương Dương liền nổi giận, đưa tay nhéo vào lưng Triệu Thủy Quang, bức xúc nói: muốn chết hả? Bạn nghĩ có Đàm Thương Mạc chống lưng, trời đó, con mình chị bạn như thế nào? Chị Thủy Quang vừa trống bên cạnh vừa nói lê lẻo: được, được, để mình giúp bạn làm sáng tỏ được chưa hả? Dứt lời vội vàng hô to vào điện thoại: báo cáo, tôi là chị Thủy Quang phòng 53. Tôi xin chứng minh tất cả lời nói vừa rồi đều là xạo, là xạo. Mọi người trong phòng cười râm rã, như Bác Thụ và Phạm Vĩ Kỳ đã từng hát. Tiếng cười thanh thoát ấy gợi tôi nhớ đến những đóa hoa kia lặng thầm nở rộ trong từng ngõ ngách của cuộc sống tôi. Dù đó là trai hay gái, giữa biển người mênh mông hiện tại, chúng ta sẽ không chỉ khắc khoải nhớ đến một người đã từng khiến ta thổn thức đến lệ rơi nhà nhòa, mà chúng ta cũng sẽ khắc ghi những đóa hoa cười ngày ấy bay lả tả nơi chân trời xa xăm. Không chỉ nhớ đến người chúng ta từng yêu thương, mà còn nhớ đến những chuyện khác trong cuộc sống, gia đình, bạn bè. Những đóa hoa cười ngày ấy bay lả tả nơi chân trời xa xăm, đó là những kỷ niệm hiện hữu khắp mọi nơi. Cuối tuần sau ngày khai giảng, chị Thủy Quang một mình đi mua sách. Lúc băng qua trường, cô thấy người con trai đứng cạnh cứ nhìn mình mãi miết. Nhẫn nại có cực hạn, cô rút cuộc bực bội rồi, đi đến chỗ ngã ba, hung hăng lườm cậu ta một cái. Người nọ thấy cô dây tàu thì phấn khích reo to: chị Thủy Quang! Chị Thủy Quang thấy lạ, đứng nhìn một lúc lâu cũng cảm thấy người này nhìn rất quen. Người nọ liền nói: bạn có phải là chị Thủy Quang ban ba cao trung đúng không? Chị Thủy Quang mới nhớ ra, thì ra là bạn hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp mọi người không có gặp mặt nhau, cả lớp tới 50 người. Theo lý thuyết thì rất dễ dàng gặp nhau ở trong thành thị nhỏ bé này, nhưng chị Thủy Quang hiếm khi gặp được người quen. Cô rất muốn hô to tên cậu ta, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ được. May mắn người nọ đã lên tiếng trước. Người kia hỏi: bây giờ bạn học ở đâu? Chị Thủy Quang đáp: đại học Di, còn bạn thì sao? Người nọ gãi gãi đầu nói: mình còn đang học đại học, bây giờ đang đi thực tập. Vơ vơ cặp công văn của cậu ta. Chị Thủy Quang lúc này mới chú ý, quả nhiên cậu ta đang mặc áo phục tươm tất, chuẩn bị túi sách đầy đủ. Hèn chi lúc nãy cô thấy cậu ta có gì khăn khác, lại không biết là khác ở chỗ nào, thì ra là thế. Cô không phải ấn tượng rất sâu với cậu con trai này, dù cùng lớp nhưng lại ít khi nói chuyện. Chỉ nhớ rằng cậu ta hay gây sự, thích nói chuyện trong giờ học, lại hay đánh nhau, thành tích học tập không mấy tốt. Chị Thủy Quang hỏi: đi làm vất vả không? Cô không ngờ bản thân vẫn còn lăn lộn trên giảng đường đại học, mà bạn cùng lứa đã ra đời làm việc. Người nọ cười, nói là cười khổ nhưng nhìn rất chân thật là vui vẻ. Cậu ta nói: ừ, cũng khá tốt, mong là tương lai cũng sẽ như thế, chỉ là vấn đề thích nghi môi trường mà thôi. Càng lớn lên, chúng ta sẽ càng khác đi. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Từng là một cậu bé ngỗ nghịch, giờ khoác lên người bộ âu phục, hắt cà vạt, cài khuy đàng hoàng, ngẩng đầu chào đón hành trình của cuộc đời. Chị Thủy Quang đột nhiên cảm khái với cuộc sống như thế. Cô cười nói: cố gắng lên! Lời nói rất chân thành. Người nọ trả lời: ừ, bạn cũng thế. Mình có chuyện gấp đi trước đây, bye bye. Bước tay chào, hối hả đi như chạy bão. Chị Thủy Quang bỗng nhiên hơi thích và ngưỡng mộ cuộc sống như vậy. Cô không biết cuối cùng mình sẽ học được cái gì ở đại học, nhưng chắc rằng sau này sẽ chăm chỉ làm việc. Nhưng cô vẫn ngờ ngợi không biết thương mại quốc tế có phải là ngành cô thích hay không. Cô có chắc chắn sau này sẽ có quyết tâm làm việc sao? Mọi chuyện dường như được an bài. Giáo sư Trầm dạy tiếng Anh trong khoa thương mại quốc tế, đúng lúc cũng là trưởng khoa tiếng Anh. Từ hồi năm thứ nhất đã rước hết Triệu Lữ Quang. Bà khoe khoang trong khoa thương mại quốc tế có một sinh viên đặc biệt thông minh. Triệu Lữ Quang cũng chẳng hiểu nổi vì sao từ nhỏ cô không được giáo viên toán ưa thích, chỉ toàn hợp với giáo viên tiếng Anh. Giáo sư Trầm kêu Triệu Lữ Quang nán lại sau giờ học, nói: Triệu Lữ Quang, hiện giờ trường đại học của chúng ta có chương trình liên kết với Học viện Thương mại của Canada. Học viện ngôn ngữ học đúng lúc đang chiêu sinh, trong số sinh viên năm 2 ở bên thầy, tôi đã đề cử em và hai sinh viên khác trong khoa tiếng Anh. Triệu Thủy Quang và hoàn toàn bất ngờ. Giáo sư Trầm thấy cô thừa người ra, liền vỗ vai cô và nói: Môi trường học bên kia tương đối tốt, tương lai sau khi ra trường có thể về trước làm phiên dịch hoặc ở lại bên đó. Em suy nghĩ thử đi nhé. Triệu Thủy Quang như xét đánh ngang tai, nghe xong mà mừng rơm. Cô đã từng nghe qua chuyện này, nhưng bình thường thì sẽ chọn sinh viên chuyên Anh, không ngờ bản thân lại giành được một phần cơ hội. Tuy nhiên nghĩ lại thì không biết phải lựa chọn thế nào, cô lưỡng lự. Nhưng mà... Cô còn chưa nói xong, giáo sư Trầm đã nói tiếp: Tôi chỉ là mới đề cử thôi, còn các sinh viên năm 3, năm 4 khác nữa phải qua sàng lọc rồi huấn luyện nữa. Em cứ về điền vào tờ đơn này đi. Triệu Tử Quang cơ ngác giật lấy tờ giấy mỏng manh, lại giống như là nặng ngàn cân,